Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3099, Âm Dương Ngư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, khu nhà nhỏ này bên trong bây giờ tăng thêm Lâm Bạch. Hết thảy có 18 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là dựa theo hữu duyên khách sạn lời của tiểu nhị mà nói không sai. Cái kia những vấn đỉnh cảnh cường giả này, cũng đều là Nam Châu một ít bộ lạc nhỏ bên trong lão tổ cấp bậc võ giả. Đi vào độc thần gia tộc làm khách khanh. Đơn giản chính là vì tham gia không lâu sau đó thập thất hoàng tử tổ chức cái kia một trận yến hội. Bọn hắn đều hy vọng tại trên yến hội đạt được thập thất hoàng tử thưởng thức. Từ đó trèo lên trung ương thánh quốc cành cây cao. Từ đây hướng đi một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị nào lý trưởng lão cẩn thận đem dọc theo đường cần thiết phải chú ý sự tình nói rõ ràng sau đó. Liền dự định mang theo đám người cùng lúc xuất phát, tiến về độc thần gia tộc. Lúc nửa đêm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Sơn Thành bên trong, mấy đạo cầu vồng lướt đi trong thành, thẳng đến Vạn Độc Sơn Mạch mà đi. Đi vào Vạn Độc Sơn Mạch trước đó, lý trưởng lão phân phó nói, đem ta vừa rồi cho các ngươi giải độc đan ăn vào. Cái này giải độc đan có thể miễn các ngươi tại Vạn Độc Sơn Mạch bên trong một canh giờ không bị khí độc gây thương tích. Chính mình nhớ kỹ thời gian. Sau một canh giờ, tại ăn vào viên thứ hai. Lòng vòng như vậy, rõ chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lý trưởng lão lời nói. Đám người liên tục xưng là. Lâm Bạch cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này chính là tại trước khi lên đường, lý trưởng lão giao cho Lâm Bạch đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong bình ngọc, hết thảy có 10 khỏa màu xanh sẫm dược hoàn. Lâm Bạch xuất ra một viên, cẩn thận kiểm tra một phen sau đó. Phát hiện trong đó tựa hồ cũng không có dùng linh dược rèn đúc mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác. Cái này có thể đan dược cũng không phải là dược vật rèn đúc. Lâm Bạch đã nhận ra điểm này. Đồng thời không có gấp ăn vào. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy những vấn đỉnh cảnh này võ giả bên trong. Chỉ có một hai người cũng không có ăn vào. Mà là nhìn xem dược hoàn. Tầm mắt Lâm vào trầm tư. Lúc này. Một cái lão già không nhịn được mở miệng hỏi. Xin hỏi lý trưởng lão cái này giải độc đan là dùng vật gì luyện chế mà thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão nghe chút. Lúc này cười lạnh nói. Người nghe ngóng cái này làm cái gì? Lão già khẽ cười nói. Chấm, tại hạ đã từng cũng tu luyện qua mấy năm đan đạo. Đối với đan dược coi như có chút hiểu rõ. Nhưng là tại cái này một viên đan dược bên trong, tại hạ tự hồ đồng thời không có cảm giác được dược hoàn bên trong có bất kỳ linh dược khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan dược này, tự hồ cũng không phải là linh dược luyện chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Encua tui.net. Lời của lão giả này, hỏi Lâm Bạch cùng một cái khác võ giả trong lòng nghi hoặc. Mặt khác mấy người, đã ăn vào dược hoàn, nghe thấy lời này, thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lý trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lý trưởng lão khẽ cười nói. Người đoán không sai, cái này xác thực không phải linh dược luyện chế mà thành. Cái này chính là một loại độc dược. Độc dược, nghe thấy lời này, mặt khác mấy người nhao nhao kinh hãi nhìn xem lý trưởng lão. Nhao nhao nói ra, lý trưởng lão, chúng ta cùng ngươi không oán, không cừu.